có thể cứu cậu chỉ có chính cậu mà thôi. Muốn được xúc động, muốn có người đồng hành, phải tự mình giành lấy. Rời Hạ Hà, cậu đi về hướng Bắc, đến Tây An xem tượng chiến binh đất sét. Tối Dương Tiểu Văn gọi cậu. Bữa này tôi gặp huynh đệ của mình đó, cơ mà tôi đẹp trai hơn. Cậu đừng ở chợ người hồi ăn thịt dê xiên. Mà nữa, ở đây là trai hồi mắt xanh phong độ, nướng thịt dê xiên bán nha. Đi tiếp về phương Bắc, mới vào địa phận Mông Cổ thì Dương Tiểu Văn lại gọi. Anh nhận được bưu thiếp rồi, anh sẽ chờ, anh sẽ chờ. Giọng nói trong ống nghe sung sướng kích động đến lạ. Bữa này anh mới học nấu cà ri gà, chờ về rồi sẽ nấu cho em ăn. Vậy là hai ngày sau đó, Lý Sĩ Thành ngồi nghĩ mãi, không hiểu cà ri gà và bưu thiếp thì liên quan gì đến nhau. Mà nữa, cậu có đặc biệt ưa thích cà ri đâu. Từ Mông Cổ, cậu đi tuốt về phía đông. Cuối tháng 8 thì đến Aldos, lại nhận được điện thoại của Dương Thiếu Văn, nói cuối tuần sẽ tới Bắc Kinh công tác. Lúc ấy chắc tôi đang ở hồi hột. Anh mang bánh xung nghĩa Mỹ theo đi, tôi sẽ đến Bắc Kinh tìm anh, cũng gần à. Lý Dĩ Thành nằm trên thảo nguyên cười nói. Anh sẽ mang một tá cho em, bị sữa hả? Mà không phải em đang ở Mông Cổ sao? Gần là thế nào? Với Dương Thiếu Văn, đường đi trong vòng 1 giờ gọi là gần. Gần mà, ngồi xe lửa 14 tiếng chứ mấy. Mà anh ở khách sạn xịn xịn chút nghe. 2 tháng rồi tôi không được ngủ Dương Lò Xo đâu đó. Với Lý Dĩ Thành, chia qua 2-4 tiếng đều là gần hết. Thứ ba, Dương Tiểu Văn đến Bắc Kinh. Lý Dĩ Thành lượn lờ ở Thảo Nguyên 2 ngày, hơn 10 giờ tối thứ tư mới đến. Dương Tiểu Văn đòi ra ga đón cậu, bị cậu cười chối. Anh không đón được đâu, người ở ga chắc đông chừng bằng cả Đài Bắc thôi. Lý Dĩ Thành ngồi tàu điện ngầm, thảnh thơi đến hơn 11 giờ thì tới khách sạn. Dương Tiểu Văn 2 tháng rưỡi không gặp, đang rách bánh xu đứng chờ dưới cổng. Cậu thấy bộ dạng ngờ ngờ của anh ta là nhịn hết nổi, cười lăn lóc. Vào khách sạn, Lý Dĩ Thành gỡ ba lô xuống. Dương Tiểu Văn tò mò đeo thử, suýt chút bị đè bẹp xuống sàn. Bảo trọng long thể à, đại võ huynh, chỗ đó xem xem 18kg đó. Lý Dĩ Thành cười giễu, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tắm xong la lên giường lò xo, lần lần 2 vòng. Thỏa mãn thở hắt một hơi, vậy là ngủ mất tiêu. Thank you. Thank you.